Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 115, Nữ Thị Trưởng Chi Dụ. Góc truyện audio.com. Đầy đạn, cực đại, tràn đầy co giãn viên thịt lúc này ngay tại Diệp Hy bàn tay biến đổi hình dạng. Bất quá lúc này Diệp Hy cũng không dám quá mức trầm mê. Bởi vì bọn hắn cũng không biết biết cái gì thời điểm bị sau lưng tên phỉ đầu kia đánh lên như vậy một thương. Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến lúc này mặc dù mặt đỏ tới mang tai. Nhưng lại lưu ý đến Diệp Hy đang chú ý nam nhân phía sau. Chính nàng cũng là biết, nếu như lại tìm không đến cơ hội, như vậy bọn hắn liền muốn. Thật lớn, Diệp Hy không kìm hãm được nói. Trong tay bỗng nhiên gia tăng cường độ, kia tràn đầy co giãn kiểu nhũ, để hắn không nỡ buông tay ra. Đừng, đừng xoa nhẹ, trước ngực mình cặp kia mỹ nhũ bị xoa nắn. Trương Ngọc Thiến trên mặt trở nên càng thêm đỏ choáng. Thành thục mỹ phụ dụ hoặc, thật sự là phong tình vạn chủng. Thân thể của các nàng căn bản cũng không phải là những cái kia ngây ngô tiểu cô nương có thể so sánh được. Thân thể thành thục tràn đầy đối nam nhân nguyên thủy dụ hoặc. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình thân là trưởng bối bây giờ lại cùng cái này tiểu nam hài xảy ra chuyện như vậy. Trương Ngọc Thiến tâm liền trở nên nặng nề. Trước ngực không ngừng truyền đến tê tê dại dại dòng điện lại mang cho nàng dị dạng kích thích. Mình thế nhưng là hắn đồng học mụ mụ đâu. Tại sao có thể bộ dạng này? Chỉ là, đương Trương Ngọc Thiến ánh mắt rơi về phía sau lưng trên người của người kia thời điểm. Trong lòng bỗng nhiên vui mừng, chỉ gặp nàng nguyên bản nửa quỳ tại Diệp Hy trước mặt thân thể bỗng nhiên nhờ hắn nhào tới. Cao gầy mỹ phụ thành thục thân thể, lập tức liền đem Diệp Hy nhào tới trên mặt đất, mà nàng càng là trùng điệp động lại tại Diệp Hy trên thân. Ôi, đau quá, Diệp Hy hai tay nắm ở trên thân người mỹ phụ này bả vai. Lại không rõ vì cái gì Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên làm như vậy. Chỉ là, ánh mắt của hắn chợt nóng rực lên, trong con mắt cái nào thành thục mỹ phụ khuôn mặt càng là đang chậm rãi phóng đại. Diệp Hy, hắn bắt đầu thư giãn, Trương Ngọc Thiến nguyên bản mím chặt miệng bỗng nhiên mở ra. Hà hơi như lan lời nói đánh thẳng vào Diệp Hy, bất quá, sau một khắc, Diệp Hy cũng không có thời gian quay đầu liền bị Trương Ngọc Thiến hôn lên. Bởi vì, nàng hiện tại chính là muốn tê liệt tên phỉ đồ này. Đợi đến tìm tới cơ hội hạ thủ thời điểm, bọn hắn mới có thể hành động. Bằng không, thật phải chết ở chỗ này. Bất quá, Trương Ngọc Thiến lại phát giác tốt như vậy giống có một loại trước nay chưa từng có kích thích. Đánh lấy cầu sinh lý do, mình vậy mà như thế phóng đãng cùng nữ nhi bạn học của nàng tiếp xúc. Chỉ là, nàng thật rất thích dạng này một loại cảm giác, bình thường đoan trang thành thục nàng, phóng đãng lại là như thế kích thích, ngô, hôn lên Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến thân thể càng là ở trên người hắn dãy giụa. Dùng trước ngực mình bị đè ép đến bẹp hai vú đi ma sát Diệp Hy thân thể. Hai tay càng là muốn mò về hai chân của hắn ở giữa. Thật là tươi đẹp cảm giác. Thật, giống như là kích thích mình linh hồn mỹ diệu khoái cảm để cho người ta muốn ngừng mà không được. Dục vọng, ngay tại chậm rãi bành trướng, để Diệp Hy cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Diệp Hy tại người mỹ phụ này hé miệng thời điểm, đầu lưỡi thẳng dò xét mà vào, tham lam mút liếm láp trong miệng nàng phương hướng nước bọt. Hai tay đã vòng lấy nàng vòng eo, bàn tay đặt tại nàng kia đầy đạn kiều đỉnh trên mông. Trương Ngọc Thiến lúc này càng trở nên chủ động, phóng đãng đáp lại cái này tiểu nam hài hôn nồng nhiệt. Thân thể của nàng đều nóng rực lên, Trương Ngọc Thiến khuôn mặt đỏ hồng, bờ môi kiều diễm, phát ra tinh tế thở gấp, từng trận thục nữ mùi thơm cơ thể truyền tới, để Diệp Hy tâm đều mềm nhũn. Hắn có chút đối nàng kia kiều tiểu yên đỏ lỗ tai nhỏ thổi một ngụm, mà ánh mắt lại nhìn về phía trên người mỹ thiếu phụ. Chỉ gặp tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng trên gáy. Cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Lồi lõm mà duyên dáng thân thể đường cong cũng tại êm ái rung động. Quang trạch oánh oánh ra thịt lộ trong không khí. Càng lộ ra bóng loáng non mềm. Cà cà, cái này mẹ con hai người thật sự là đủ tiện a. Tên phỉ đồ này còn không biết Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến hai người cũng không có cái gì quan hệ đâu. Bất quá hắn lại nhìn tương đương hưng phấn, thậm chí có chút lâng lâng, cơ hồ khoa tay múa chân động, hoàn toàn không biết mình đã tiếp cận kề cận cái chết lên. Đừng, Tiết Nhi ngươi đừng đi. Ở bên ngoài, lúc này Hàn Bằng bỗng nhiên kéo lại nữ nhi của mình tay. Ngươi dạng này đi qua có gì hữu dụng đâu, ngươi căn bản chính là chịu chết, dù sao cũng so ở chỗ này không hề làm gì tốt hơn nhiều. Hàn Tuyết tính tình là 10 phần quật cường, lúc này biết con trai của mình thật tại trong tân quán bị bắt cóc về sau nàng làm sao có thể tỉnh táo xuống tới. Lúc này nàng thật tức giận phi thường, vì cái gì những người kia muốn như vậy làm, có lẽ, tùy hứng xấu xí một mặt, thật rất khủng bố a, đúng, ngày gần đây liên tiếp sự tình, cơ hồ đều nhắm vào mình nhi tử, cái này khiến nàng làm sao không sinh khí. Nàng biết rõ, khẳng định là những cái kia Diệp Long địch nhân muốn lợi dụng con của mình đến đả kích hắn. Thế nhưng là, nhi tử là vô tội, hắn mới chỉ là một đứa bé a, Hàn Tuyết thật sự tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, a di, ngay lúc này, vốn là muốn xông đi vào Dương Ngọc Linh cũng kéo lại Hàn Tuyết. Ta đi chung với ngươi, các ngươi điên rồi sao? Đi vào các ngươi có thể làm cái gì? Sẽ chỉ làm bọn hắn thêm một người chết, mà lại, bọn hắn cũng không phải những cái kia thiện lương hạng người. Mỗi một cái đều không đem tử vong để vào trong mắt. Ngươi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết Nhi, ngươi vẫn là Hoa Hải thị thị trưởng, làm sao lại xúc động như vậy đâu? Diệp Long đã có chút tức giận, người con dâu này thực sự để cho mình đau đầu. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại như cũ không quan tâm, chỉ gặp nàng bỗng nhiên đem áo khoác của mình cởi ra. Bên trong, là một kiện màu trắng ngắn tay quần áo trong. Diệp Long nói, Tuyết Nhi, mà Dương Ngọc Linh cũng là hô hoán. A Di, Hàn Tuyết lúc này nhìn xem nhà khách, nói, tin tưởng, những người kia nhất định rất có hứng thú nhận biết ta người thị trưởng này đi. Mà lại, ba các người cũng cần một thời cơ. Bằng không thì chết không có khả năng tiến công. Như vậy, liền để ta đi vào đi. Ta sẽ ngăn chặn bọn hắn. Không được, ngươi một nữ nhân có thể làm được cái gì? Hàn Bằng bỗng nhiên giận dữ hét. Hắn làm sao có thể để cho mình nữ nhi đi chịu chết đâu? Hoàn toàn chính xác, Hàn Tuyết chỉ là một cái nữ nhân bình thường. Dù cho dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy cao gầy. Nhưng từ đầu đến cuối đều không phải là một cái vạn năng siêu nhân. Nhưng là ta y nguyên muốn đi vào. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người lúc này ngay tại từng chút di động tới. Nhìn trước mắt nhà khách, nàng lại muốn lập tức bay đến con của mình bên người mới cam tâm. Mà lại, thân là Hoa Hải thị thị trưởng, làm sao có thể không hề làm gì đâu. Lúc này nàng thật cảm thấy mình rất bất lực. Vô luận là những con tin kia, vẫn là con của mình, hoặc là những cái kia giết người như ngoé đạo tặc, đều để nàng cảm thấy mình cái gì đều làm không được. Chỉ là, Hàn Tuyết dù cho tiến vào thật sự có thể làm cái gì hữu dụng sự tình a? Chẳng lẽ ngay cả lão thiên cũng muốn hủy đi cái này gần như hoàn mỹ mỹ phụ? Y phục kia dán tại Hàn Tuyết trên thân, hình giọt nước thiết kế để nàng đường cong là lướt lộ rõ. Thon dài cặp đùi đẹp duyên dáng yêu kiều, đầy đặn mông ngọc tròn trịa cao thẳng, cao ngất nguy nga nhũ phòng làm người say mê, tròn dính vai tự nhiên mà thành, san bằng như làm, tết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc giao nhau, thật mỏng quần áo chăm chú bao lấy cái kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại. Lại như ẩn như hiện nổi bật ra kia lồi lõm sen vào nhau sườn núi loan sơn cốc. Bao đầy đến giống như một đôi chín muồi cây đào mật mê người. Đưa các nàng trước ngực quần áo chống đỡ phình lên căng căng. Tựa như lúc nào cũng có khả năng lột quần áo mà ra. Thật là cực phẩm, giống như là thiên nhiên ở giữa sinh ra một cái tuyệt sắc mỹ phụ. Hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ khí chất, ngươi gọi Dương Ngọc Linh a, bỗng nhiên Hàn Tuyết ngừng lại. Trên mặt lại xuất hiện nụ cười ôn nhu, tiểu hy đồng học à, yên tâm đi, tiết Tiểu Hy còn có ngươi mụ mụ đều sẽ không có chuyện gì. Ngươi ở chỗ này chờ nha. Thế nhưng là A-Di, những người kia, sẽ giết ngươi. Dương Ngọc Linh kéo lại Hàn Tuyết tay. Cũng không muốn để nàng đi vào. Chúng ta, chấm, có phải hay không còn có thể chờ một chút? Nhiều như vậy cảnh sát quân nhân ở chỗ này đây. Cũng là bởi vì bọn hắn ở chỗ này ta mới không yên lòng. Dạng này lúc nào mới có thể đột kích đi vào? Thế nhưng là, Dương Ngọc Linh còn muốn nói cái gì? Thế nhưng lại bị Hàn Tuyết phất tay ngăn cản nói. Yên tâm đi, nhất định có thể, bằng không, ta ở chỗ này căn bản là cái gì đều làm không được. Tuyết Nhi, Diệp Long cùng Hàn Bằng ngăn tại Hàn Tuyết trước mặt, ngươi chẳng lẽ cũng không tin Tiểu Hy đâu? Ta làm sao không tin? Ta tin tưởng hắn lúc này không có việc gì, nhưng là ta lại không thể không để ý tới. Hàn Tuyết bỗng nhiên lớn tiếng nói. Thế nhưng là, Diệp Long lại càng cao hơn càng. Vậy ngươi dù sao cũng phải tỉnh táo một điểm đi. Tin tưởng Tiểu Hy, ngươi liền chờ thêm chút nữa. Ta tin tưởng hắn hiện tại đã lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Chỉ cần hắn tìm tới cơ hội đột phá, hoặc là để những cái kia đạo tặc bất ngờ phản kích. Chúng ta liền có cơ hội. Hoặc là, nói xong lời cuối cùng, cũng dòng thanh âm bỗng nhiên nhỏ rất nhiều. Chỉ có mấy người bọn hắn mới nghe được. Hoặc là chỉ cần Tiểu Hy chính hắn trốn tới cũng được. Chỉ cần Tiểu Hy không có chuyện, ta, ba ba, Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Long, bỗng nhiên cười, ngươi cười cái gì, Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ta, chờ một chút đi, ai cũng không biết Hàn Tuyết lúc này đến tột cùng nghĩ tới điều gì. Hay là một chút chuyện cũ, hoặc là một chút vui vẻ sự tình. Lúc này cái kia thành thục gương mặt xinh đẹp hiện ra có chút đỏ ửng. Mày như núi xa, mắt phượng điểm sơn, cái này ngũ quan xinh xắn quả nhiên là hỗn hợp đến thiên y vô phùng. Mà lại thân hình của nàng căn thức hoàn mỹ, cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, có lồi có lõm, thân hình của nàng là như thế nóng bỏng, y phục kia đưa nàng thành thục lồi lõm thân thể mềm mại bao khỏa đến nghiêm nghiêm mật mật. Nhưng lại đem kêu uyển chuyển thân thể thành thục hiển lộ đến có lồi có lõm. Kia tung bay mái tóc lộ ra phiêu giật yêu kiều. Ẩn ẩn nhìn qua, giống như có một loại xuất trần khí chất làm cho tâm thần người run lên. Thành thục cùng yêu diễm, gợi cảm cùng ung dung. Đây là tại để bất luận cái gì nam nhân bình thường cũng vô pháp khống chế trong lòng mình mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Mà tại trong tân quán, lúc này thân là người vợ mẹ người Mỹ phụ ghé vào Diệp Hy trên thân. Miệng có chút rời đi hắn. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay sự tình chỉ có hai người chúng ta biết. Ngươi tuyệt đối không thể cùng người thứ ba nói. Tựa hồ cảm nhận được dưới thân cái này tiểu nam hài kia cứng rắn dị vật. Trương Ngọc Thiến miệng nhỏ phát ra ưm một tiếng. Nàng phấn nị má ngọc một mảnh hỏa hồng. Phương tâm kịch liệt nhảy lên. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay nâng lên Diệp Hy bả vai, nhìn xem cái này mê người Mỹ thiếu phụ trước mặt mình. Diệp Hy nhưng kìm lòng không được nắm chặt cánh tay của mình, đem trên người cái này xinh đẹp vương phi ôm vào trong ngực của mình. Kia dẫn lửa dáng người thật sự là ma quỷ kiệt tác, y phục căn bản cũng không có thể hoàn toàn che lại thân thể mềm mại của nàng. Trước ngực một đôi kiều nhũ cao ngất đầy đạn, mãnh liệt kích thích lấy Diệp Hy, hai chân càng là tròn trịa thon dài, tại quần áo bao khỏa phía dưới phác họa ra nhu hòa khỏe đẹp cân đối đường cong. Doanh doanh một nắm vòng eo phẳng phất căn bản là trèo trống không được kia ngạo nhân dáng người. Vì thời đều có đoạn này khả năng, lúc này, phóng đãng lên nàng toàn thân tản ra yêu diễm mê người khí chất. Tựa như là một con trời sinh hồ ly tinh, càng là nam nhân uông vật, cách trương,